Chương 525, hết sức căng thẳng, cầu đặt cất dấu. Thật là chủ nhân vẫn còn ở tầm hoan tác nhạc sao? Bằng vào cái kia cực kỳ nhỏ cảm ứng, meo meo cũng có thể cảm giác được Long Hy thực chỗ ở địa phương. Đối với không có chủ nhân mệnh lệnh liền không thể đối với ạ lần đám người xuất thủ, meo meo hơi có chút câu hán hận. Này ác ma căn bản là không thể cấp hai người mang đến bất kỳ tổn thương, chính như meo meo nói như vậy, đột phá điểm tới hạn phía sau ạ lần đang đối mặt ba cấp ác ma, hoàn toàn chính là nháy mắt giết nhịp điệu, cơ bản không có ác ma có thể tiếp nhận được ạ lần một kích, huống chi ở bên cạnh hắn còn có một cái bục mạn hỗ trợ, tuy là bục mạn mất đi một cánh tay, nhưng phụ trách kiểm chế nhiệm vụ vẫn là có thể làm được. Còn không dùng chúng ta tới động thủ, hai người kia liền giao cho ác ma. Tương đối với meo meo nóng lòng muốn thử, lũ lù bờ hẹo liền có vẻ rất bình tĩnh. Giữa sân, ạ lần không đoạn chạm dê tờ này ác ma, liều mạng hướng về ban khoa học thành viên chô ở địa phương phóng đi. Đáng tiếc là, đám ác ma liều mạng chết xuống lại, hoàn toàn đem ạ lần ngăn trở ở nơi đó. Mặc dù là rất nhanh tiêu diệt nhóm này ác ma, nhưng sau đó thì có còn lại ác ma đến đây ngăn cản. Không thể làm gì, ạ lần cũng chỉ có thể tuyển trạch trước tiêu diệt trước mắt ác ma. Lúc này ở lẹ nạ ly trong phòng, đạt được đỉnh phong lẹ nạ ly cả người da thịt đều phơi bày hồng nhạt, cả người cũng sủi xuống ở giường, ở đến cái kia khoảnh khắc thời điểm, lẹ nạ ly đã kinh đã bất tỉnh, nguyên bản nàng đã kinh hai thiên không có ăn cái gì, thân thể có chút suy yếu, ở thêm vừa rồi một khắc kia hưng phấn, không chịu nổi gánh nặng nàng rốt cục chi chỉ không nổi. Chứng kiến rơi vào trạng thái ngủ say lẹ nạ ly khỏe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Long Hy thực yêu thương ở cái chán của nàng khẽ hôn một, sau đó liền đem lẹ nạ lỉ cùng mang theo màu đỏ dấu sàng đan thu vào không gian của mình. Cùng lúc đó, Long Hy thực đột nhiên cảm giác được có cổ khí tức quen thuộc đang đến gần nơi đây. Hắc cảm thụ được người đến là ai, Long Hy thực khỏe miệng theo thói quen khơi mào, tay cũng thong thả đặt ở chốt cửa. Là ngươi, làm Long Hy thực đẩy cửa phòng ra, trùng hợp liền gặp có chút hốt hoảng gờ mù ải. Gơ mù ải cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Long Hy Thược, mặt mang kinh ngạc thần tình, thật lâu không thể nói lời nói. Ú gơ mù ải, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, chậm rãi mang trắng như tuyết bao tay, Long Hy Thược hướng về phía gơ mù hành một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ tiết. Ngươi ngươi cao y tên na y ngươi đem lẹ nạ lì thế nào? Chứng kiến Long Hy Thược từ lẹ nạ lì căn phòng đi ra, gơ mù tức giận nghiến răng nghiến lợi. Khi nhận được đệ ngũ phòng nghiên cứu gặp tập kích tin tức sau đó, hắn vốn nên là đi tổ chức những nhân viên khác rút lui, thế nhưng vừa nghĩ tới lẹ nạ lì thân thể vẫn còn hư nhược cha nở dê thà y, nếu như nàng cũng chạy đi để ngũ phòng nghiên cứu lời nói, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì không hảo sự tình. Gơ mù ái lúc này mới vội vàng đi tới lẹ nạ lì căn phòng, muốn cho nàng cùng những nhân viên khác cùng nhau rút lui cách, bất quá làm cho gơ mù không có nghĩ tới là, Long Hy Thược dĩ nhiên lặng lẽ tiềm nhập giáo đoàn đồng thời còn tìm được lẹ nạ lì ha ha. Gỡ mù ái ngươi vấn đề lúc nào trở nên như thế không có trình độ, Long Hy Thược lần này để ngũ phòng nghiên cứu bị tập kích cũng là ngươi kiệt tác chứ, ngươi thật chẳng lẽ muốn trụy lạc sao? Trụy lạc đến cùng ác ma liên thủ tình trạng, gỡ mù ái nhìn trước mắt cười. Đùa Long Hy Thược, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá hắn phi thường tin tưởng, đối mặt Long Hy Thược chính mình không có chút nào phần thắng, hắn cũng không nhận ra ngay cả kẽn đạ đều không thể làm gì người, hắn một người bình thường có thể đánh bại. Trụy lạc sao, không cần nói ra như vậy từ ngữ, kỳ thực, ta lúc đầu chính là của các ngươi địch nhân, cho nên ta căn bản là coi là không đọa lạc, muốn đoán lời nói cũng chỉ có thể là các ngươi quá đơn thuần. Lúc này gờ mù khuôn mặt vẫn như cũ là một bộ khó tin dáng vẻ, so với vừa mới chứng kiến Long Hy Thược còn khiếp sợ hơn. Người cao y tên Na Y tiến nhập giáo đoàn thời điểm liền đã biết dô y hết thệ sao, cái kia tại sao còn muốn như vậy lừa dối chúng ta, lấy thực lực của ngươi có thể đem chúng ta, tại sao muốn như vậy? Ngươi biết lẹ nạ lì có bao nhiêu thống khổ, gờ mù có vẻ rất kích động, lúc nói chuyện cũng ở run rẩy không ngừng. Đó là bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Long Hy thực sửa sang lại trắng tinh áo, mặt coi thường đáp trả, lại vẫn duy trì nhàn nhã tự đắc thân sĩ phân độ. Ghê tởm gì, gà nguyên xoáy chết không sai, đó đích xác là xuất từ bút tích của ta. Long Hy Thược đơn giản đáp trả, giọng nói nhẹ nhàng đắc tượng là nói chuyện phiếm, thế nhưng, đang nói nhất chuyện, Long Hy Thược lại nói cái này làm lòng người chua lời kịch, ta nghĩ ngươi đã kinh làm cho còn lại nguyên xoáy đi qua phương chu chạy đi chi viện đi, ha ha, ta ở bên kia cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nơi đó nhưng là có một cái LV5 ác ma đang chờ các ngươi trợ giúp, kèm theo Long Hy Thược miệng môi nhẹ nhàng mở, phảng phất cái kia không rõ huyền nguyệt. LV5 cái gì chuyện này, điều đó không có khả năng, gở mù căn bản liền không tin tưởng Long Hy Thược nói lời nói, LV4 ác ma bọn họ đều chưa từng thấy qua, LV5 làm sao có thể xuất hiện, thậm chí gở mù ai cũng là lần đầu tiên nghe quá có ngũ cấp ác ma tồn tại. Có tin hay không lời nói tùy ngươi, khi ngươi chứng kiến thi thể của bọn họ sau đó à, nói sai rồi đâu, đối mặt LV5 phỏng chừng ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu, a ha ha a a lần mọi người gở mù cái kia trong suốt vang dội tiếng kêu cùng Long Hy Thược mang theo ác ý tiếng cười trọng điệp cùng một chỗ. Lúc này, đệ ngũ phòng nghiên cứu đang ở này thủ hộ đem ác ma trứng đưa vào phương chu thời điểm, hai cái bóng người đột nhiên từ ạ lần cùng bục mạn áp chế phương chu trong cánh cửa không gian nhảy đi ra, chính là phụng mệnh tới rồi tiếp viện mã lực cùng Mizanda. Cô máy thời gian, phát động vừa mới nhảy ra phương chu cửa không gian, Mizanda lập tức khẽ kêu một tiếng, trong tay hình tròn khắc mâm lập tức ra ánh sáng màu vàng lô ống kính lập tức đem thôn phệ ác ma trứng cửa không gian cho bao phủ lại. Vậy quanh mục tiêu, đem thời gian rút ra quay lại ở Mizanda năng lực, nguyên bản cửa không gian thôn vệ ác ma trứng chậm rãi thăng lên, dần dần khôi phục lại như trước răng rớp. Chứng kiến chính mình đúng lúc đem ác ma trứng cướp đoạt trở về, Mỹ Lạ Đạ cũng là ám thở ra một cái. Là vâng đúng khu ma sư giết bọn họ nha, a đám ác ma phát hiện viện quân sau khi đến, lập tức kêu to hướng phía mã lực cùng Mizanda phương hướng vọt tới, bất quá mới vừa vọt tới phân nửa, tất cả ác ma lại đồng thời ngừng đến. Bởi vì bọn họ phát hiện lớn hơn mục tiêu. Thì ra ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, chậm rãi dâng lên ác ma trứng lại nhiều hơn 3 bóng người, 3 người phân biệt mặt hướng một bên đám ác ma, mỗi người mặt mũi đều là ác ma quen thuộc nhất, bởi vì 3 người bọn họ chính là bá tước ngàn năm đã từng ra lệnh tiêu diệt nguyên soái nhóm.